Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 275, chương 275, Thế giới chi quyền. Liền nhìn thấy Long Cốt Chi Nhận đã biến thành một cái du long. Không bằng trước Long Cốt thân lớn như vậy, lại như là một cái thu nhỏ lại bản Ryuko Susei. Độ dài chỉ có 1 mét, có thừa có điều. Trên khí thế, không kém cô Akira phán định, cái này trạng thái Long Cốt Chi Nhận, đại khái là quỷ cấp quái nhân trình độ. Long Cốt Chi Nhận lấy tốc độ cực nhanh bay về phía Kibutsuji Muzan, gào. Một con nửa trong suốt mãnh hổ xuất hiện ở cô Akira trước mặt. Theo cô Akira ra quyền, hướng về Kibutsuji Muzan chạy đi. Đây là một chiêu, tên là chú hổ linh cảm, đến từ chính Hokage thế giới. Là Maito Gai ở mở ra bát môn độn giáp thứ 7 cửa sau khi chiêu thức. Có điều cô Akira không cần mở ra bát môn độn giáp, bởi vì cô Akira thể chất so với Maito Gai mạnh hơn nhiều, một long một hổ. Đồng thời nhằm phía Kibutsuji Muzan, Kibutsuji Muzan sầm mặt lại, xoay người liền chạy. Cô Akira do dự một chút, đem Tanjiro gõ ngất, để vào Long Cốt không gian bên trong. Long Cốt không gian bên trong không cách nào thời gian dài gửi vật còn sống, thế nhưng trong thời gian ngắn vẫn là có thể. Cô Akira sợ Kibutsuji Muzan lần thứ hai vòng qua đến, đem Tanjiro lần thứ hai bắt giữ làm người chất, như thế nào đi nữa nói, Tanjiro cũng là cô Akira trên danh nghĩa đệ tử, vô dụng. Người không trốn được, lần theo chi cầu tồn tại, nhường cô Akira có thể tinh chuẩn định vị Kibutsuji Muzan, người không nên ép ta. Kibutsuji Muzan lạnh lùng quay đầu lại nhìn cô Akira một chút, người thật cho là ta không phải là đối thủ của ngươi. Cô Akira nói rằng, nếu ngươi cảm thấy ngươi so với ta càng lợi hại, vậy ngươi chạy cái gì? Dừng lại, quang minh chính đại cùng ta đánh một trận, được làm vua thua làm giặc, ngươi thắng, chết chính là ta, hừ. Kibutsuji Muzan hừ lạnh một tiếng, không có dừng lại từ thập nhị quỷ nguyệt, Junikizuki, biểu hiện đến xem. Kibutsuji Muzan cảm thấy cô Akira thực lực ở trên hắn, bởi vì coi như là hắn đối mặt thập nhị quỷ nguyệt, Junikizuki đang không có sử dụng kẻ chi phối đặc quyền thực lực, không cách nào nhẹ nhõm như vậy đánh bại bọn họ. Hơn nữa, cô Akira tựa hồ lấy cũng không phải cái gì khắc chế phương pháp chiến đấu, mà là trực tiếp lấy thực lực nghiền ép khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần. Màu vàng bảo cụ số 7 dẫn dắt chi dây thừng, một cái màu vàng dây thừng xuất hiện ở cô Akira trong tay. Lập tức, cô Akira liền đem này điều dây thừng một mặt bó ở Long Cốt Chi Nhận đao đem lên. Sau khi Long Cốt Chi Nhận xuất hiện giữa trời, hóa thành một vệt sáng trong nháy mắt, liền đến Kibutsuji Muzan một mặt khác. Sau khi đột nhiên chuyển lên một vòng dẫn dắt chi dây thừng, lúc này liền đem Kibutsuji Muzan trói lại. Cô Akira khẽ động dây thừng, Kibutsuji Muzan thân hình đột nhiên một cái lảo đảo. Đây là cái gì? Một cái khá là cứng cỏi dây thừng mà thôi, ta là chân tâm thành ý muốn giết chết ngươi, như ngươi vậy vẫn chạy nhường ta rất bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ, ta chỉ có thể lập phương thức như thế. Chớ để ý, Kibutsuji Muzan sắc mặt đột nhiên một đen sau một khắc. Kibutsuji Muzan trong tay liền xuất hiện một thanh lưỡi dao sắc, hướng về phía sau mình chém tới, muốn chém đứt dây thừng, nhưng Long Cốt Chi Nhận nhưng vững vàng chặn lại rồi Kibutsuji Muzan này một đao. Cô Akira tiếp tục co rút lại dây thừng. Khoảng cách của hai người đã từ mấy trăm mét đã biến thành hơn 100 mét, lấy dẫn dắt chi dây thừng cường độ, Kibutsuji Muzan có thể làm đoạn. Thế nhưng cô Akira không có cho Kibutsuji Muzan cơ hội này. Lòng Cốt Chi Nhận vẫn ở bên cạnh quấy giày hơn nữa cô Akira chính mình. Cũng thông qua dẫn dắt chi dây thừng đến ảnh hưởng Kibutsuji Muzan động tác, Kibutsuji Muzan ý thức được. Hôm nay trận chiến này đã không thể tránh khỏi cái cảm giác này. Kibutsuji Muzan rất không thích. Kibutsuji Muzan yêu thích chính là loại kia khống chế tất cả. Tất cả mọi chuyện đều Kibutsuji Muzan như đã đoán trước tình huống nên phải đến cô Akira có thể tinh luyện quỷ ăn người huyết dịch tin tức thời điểm. Dù cho không biết cô Akira thực lực, Kibutsuji Muzan cũng làm tốt nhất chuẩn bị đầy đủ. Thượng Huyền Nguyệt, toàn bộ triệu tập có thể Kibutsuji Muzan không nghĩ tới chính là cô Akira dĩ nhiên sẽ mạnh đến trình độ như thế này. Như vậy dễ dàng liền giải quyết Thượng Huyền Nguyệt tình huống, thoát ly Kibutsuji Muzan khống chế hiện tại, thậm chí ngay cả rời đi trước. Làm chuẩn bị thật đầy đủ, lại tới đối phó cô Akira, đều không thể làm được. Kibutsuji Muzan phi thường không thích cái cảm giác này. Hắn yêu thích, hết thảy đều do chính mình khống chế, đây là ngươi buộc ta. Một vệt khói đen từ Kibutsuji Muzan trên người lan tràn ra, cô Akira vẻ mặt nghiêm túc lên. Căn cứ cô Akira phán đoán, Kibutsuji Muzan thực lực nên cũng là ở long cấp. Có điều, hẳn là long cấp bên trong thiên hướng với trung đẳng loại kia. Mà cô Akira thực lực là ở long cấp thượng cấp, bởi vậy, cô Akira không sợ Kibutsuji Muzan. Đều không có lấy cái gì kế sách, chỉ là sử dụng một cái lần theo chi cầu, phòng ngừa Kibutsuji Muzan giữa đường đào tẩu. Có điều, sư tử vô thỏ cũng đem hết toàn lực, cô Akira cũng sẽ không coi thường đối thủ nồng nặc mùi máu tanh. Xông vào mũi làm quỷ ăn người thủy tổ, Kibutsuji Muzan giết chết người không phải số ít, những người này linh hồn toàn bộ đều đi khắp ở Kibutsuji Muzan xung quanh, cho Kibutsuji Muzan tăng cường gắng sức. Lượng này cùng cô Akira nghe nói qua ma cọp vô rất tương. Tự cô Akira nhắm hai mắt lại, một hình ảnh ở cô Akira trong đầu thành hình, đây là Goblin Slayer. Thế giới, Goblin, người mạo hiểm, giao lẫn nhau chém giết mấy đôi vô hình tay. Trên không trung kích thích Goblin Slayer thế giới. Vốn là, cũng chỉ là mấy cái thần linh sân chơi. Hết thảy Goblin, cự ma, quái vật, nhân loại đều là thần thủ bên trong quân cờ. Kibutsuji Muzan trên người hắc khí đánh úp về phía cô Akira, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt áp sát mắt thấy thấy. Hắc khí kia liền muốn đem cô Akira cho bao vây lấy. Sư phụ, cẩn thận. Tanjiro giãy giụa bò qua đến, đột nhiên cô Akira mở mắt ra, thế giới chi quyền, Goblin Slayer, Saitama quyền, cô Akira rất ước ao, thế nhưng không học được. Bởi vậy, cô Akira liền lấy chính mình phương thức, đem kinh nghiệm của chính mình tiến hành tổng kết, mới sáng tạo ra thế giới chi quyền vật này, lấy cô Akira bản thân thể chất làm trụ cột, kết hợp 3.000 huyễn tưởng đại thế giới. Cái này chú ý hơn nữa, cô Akira đối với nguyên liệu nấu ăn lý giải cũng chính là xử lý nấu ăn hình thức. Hai điểm này có thể để cho cô Akira ở xử lý nấu ăn lên được tăng lên cực lớn ở tác dụng với thời điểm chiến đấu, cũng đồng dạng hiệu quả phi thường cường. Một quyền chính là một thế giới âm, trong nháy mắt thế giới yên tĩnh. Kibutsuji Muzan khí tức đọng lại ở giữa không trung, không nhúc nhích thời gian cùng không gian, tựa hồ cũng bất động, chỉ có cô Akira vẫn có thể hành động. Liền nhìn thấy cô Akira nắm đấm nơi, một cái vòng xoáy xuất hiện, không ngừng xoay tròn, co rút lại. Kibutsuji Muzan khí tức bị cái này vòng xoáy cho hấp thu. Hắc khí càng ngày càng ít, nương theo ở Kibutsuji Muzan bốn phía linh hồn tương tự cũng bị hấp thu. Không, Kibutsuji Muzan rốt cục giãy giụa đi ra, liều lấy hết tất cả nghĩ muốn trốn khỏi cô Akira chế tạo cái này vòng xoáy có thể vòng xoáy sức hấp dẫn. Nhưng càng ngày càng lớn lên, răng rác, Kibuji Musan một cánh tay bị lôi kéo, biến mất với vòng xoáy ở trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.